tu chân giả tại dị thế. Chương 892. Hai cái đan điền, góc truyện audio.com. Những đấu khí này sau đó được Nhạc Thành dẫn vào trong đan điền thì bỗng nhiên Nhạc Thành phát hiện ra nó không hề mâu thuẫn với kim đan đấu khí. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đúng lúc này Nhạc Thành cao hứng không thôi, hắn phát hiện ra đấu khí mình tu luyện nửa canh giờ đã biến mất không thấy đâu, những đấu khí này tiến vào mất tăm mất tích ngay cả dấu vết cũng không có. Trăm mối không có cách nào giải thích, Nhạc Thành không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tu luyện. Sau một canh giờ nữa, toàn thân của Nhạc Thành đã tràn ngập kim long đấu khí, Nhạc Thành cẩn thận đem những đấu khí này dẫn vào trong đan điền. Suy suy, lúc này Nhạc Thành hết sức chăm chú, kim long đấu khí bắt đầu di chuyển ở trong đan điền, Nhạc Thành có thể cảm thấy rõ ràng đấu khí biến mất ở trong đan điền không thấy đâu nữa. Tại sao lại có thể như vậy, chẳng lẽ đan điền có thể nuốt chửng đấu khí sao? Nhạc Thành rất nghi hoặc, khó trách không cách nào tu luyện đấu khí, hóa ra đan điền không cách nào chứa đựng đấu khí được. Tại sao đan điền có thể chứa đựng chân khí mà không thể chứa đựng đấu khí? Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống mà bắt đầu suy tư, hiện tượng này rất là kỳ quái. Nhạc Thành do dự một chút rồi bắt đầu tu luyện, nửa canh giờ sau, ở bên trong kinh mạch của hắn đã tràn ngập đấu khí, Nhạc Thành cẩn thận đem đấu khí này hướng vào trong đan điền mà chứa đựng. Suy suy, một hồi thanh âm ba động vang lên, đấu khí sau đó đã biến mất không còn thấy tung tích đâu ở trong đan điền. A, đan điền hơi biến hóa. Mà đúng lúc này, Nhạc Thành lại lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn chú ý được ở trong đan điền có gì đó biến hóa này nếu như không nhìn kỹ thì vô cùng khó phát hiện. Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi thì phát hiện ra đan điền của mình không cách nào chứa đựng được đấu khí, nhưng đan điền này có một góc cạnh nhỏ, Nhạc Thành dùng thần thức quan sát thì có một khu vực vô cùng lớn, giống như là đan điền, mà mình ba lần tu luyện đều chui vào đó. Hai đan điền, là hai đan điền. Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng, hai cái đan điền, Nhạc Thành ở Hoa Hạ đã từng nghe một số lão yêu quái nói, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, có một số người có hai trái tim, thậm chí là hai đầu, ba đầu sáu tay cũng không phải là không thể, Nhạc Thành ở Hoa Hạ đã từng nghe nói có người có hai đan điền. Người hai đầu, hai trái tim, bốn ngón tay, những thứ này đối với tu chân giả không có tác dụng gì, thân thể cũng chỉ là thân xác thối tha mà thôi, nhưng đan điền thì khác, đan điền chính là tối quan trọng của tu chân giả. Mà người có hai đan điền, nếu như ở tu chân giới tại Hoa Hạ thì những đại môn phái không thể phát hiện ra thì không nói, nhưng nếu phát hiện ra thì sẽ tận lực bồi dưỡng, nếu thiên phú mà không tệ thì sẽ nhanh chóng trở thành cường giả. Nếu một số tán ma tâm thuật bất chánh mà phát hiện ra thì đạt tới nguyên anh kỳ sẽ không hề do dự mà từ bỏ tu vi tiến hành đoạt xa thân thể đó. Hai đan điền, điều đó chứng minh có thể ngưng tụ ra nội đan, cũng chính là một người nhưng có hai thực lực. Thì ra Nhạc Thành không phải là phế vật, hắn là thiên tài trời sinh. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hai cái đan điền, dựa theo Nhạc Thành đoán chừng thì coi như là dùng để tu luyện đấu khí, giống như người tu chân, thực lực có thể bằng hai người, Nhạc Thành ban đầu khảo sát thì tu luyện đấu khí rất yếu, cho nên đấu khí tiến vào trong đan điền thì mất hút. Góc truyện audio.com, hóa ra là vì có hai đan điền. Nguồn, một đan điền đã bị kim đan chiếm lấy, đấu khí đi vào thì sẽ bị kim đan bài xích tới đan điền nơi này, chính bởi vì thế mà Nhạc Thành mới phát hiện ra điều đặc biệt. Ice, hóa ra Nhạc Thành ban đầu chết oan uổng. Nhạc Thành bất đắc dĩ thở ra một hơi, Nhạc Thành có thể chất không phải là phế vật mà là thiên tài trời xanh, chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi. Hai đan điền, tu luyện đấu khí, hay là bỏ đấu khí tu luyện trực tiếp công pháp tu chân? Nhạc Thành do dự một chút, nếu như ở Hoa Hạ có hai đan điền thì dĩ nhiên tu luyện hai loại công pháp tu chân, nhưng bây giờ hắn đã có Hạo Thiên Tháp, trong Hạo Thiên Tháp kim mộc thủy hỏa thổ đều có, mình không cần phải tu luyện công pháp khác. Tu luyện đấu khí, nếu như có thể tu luyện đến mức đấu đế thì cũng không tệ hơn so với công pháp tu chân, đặc biệt là kim long đấu khí quyết của Nhạc gia thực lực vô cùng bá đạo, phối hợp với 10 thành đấu đế long mạch thì uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Phát hiện ra điều này, Nhạc Thành bắt đầu tiếp tục tu luyện, kim long đấu khí ở bên trong không ngừng tiến vào trong đan điền. Mà ở trong này tu luyện, Nhạc Thành phát hiện ra linh khí trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu nồng đậm, sau đó chuyển hóa thành đấu khí chảy không ngừng vào trong đan điền, điều này khiến cho Nhạc Thành cũng tạm thời không tìm được nguyên nhân, ở trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, Tôn Thi Thi, Hỏa Lão bọn họ không cách nào đem linh khí tu luyện thành đấu khí, nhưng Nhạc Thành thì có thể làm được. Lại mất nửa canh giờ sau, Nhạc Thành phát hiện ra đấu khí của mình đã có tiến bộ vượt bậc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Nhạc Thành đã tiến tới bát tinh đấu linh, Nhạc Thành không ngừng tu luyện, chỉ cần mình có đủ đấu khí thì Nhạc Thành phát hiện ra mình giống như nước chảy thành sông, vô cùng thuận lợi vậy. Ngày thứ 8, Nhạc Thành đã đạt tới mức cửu tinh đấu hoàng, đến ngày thứ 10, Nhạc Thành đã là nhất tinh đấu tông, sau khi đạt tới đấu tông, mỗi lần đột phá đều khiến cho Hạo Thiên Tháp chuyển động, vừa rồi mọi người không chú ý, đến ngày thứ 11 khi Nhạc Thành đã là ngũ tinh đấu tông, Khiếu Thiên Hồ, Yêu Huyên, Yêu Cơ đang tu luyện cũng bị kinh động, nhìn Nhạc Thành ở trước Hạo Thiên Tháp đang đột phá từng tinh một, bọn họ chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Khiếu Thiên Hồ chủ nhân đang tu luyện đấu khí, là tu luyện đấu khí. Yêu Cơ nghi hoặc hỏi Khiếu Thiên Hồ. Đúng thế, chủ nhân tu luyện đấu khí thật là kỳ quái. Khiếu Thiên Hồ nghi hoặc nói, Yêu Huyên tỷ chủ nhân làm sao vậy, cứ như vậy tu luyện đấu khí sao? Khiếu Thiên Hồ không biết chuyện gì xảy ra cất tiếng hỏi Yêu Cơ và Yêu Huyên. Ta cũng không biết, chỉ là tốc độ tu luyện của hắn thật đáng sợ. Yêu Huyên bất đắc dĩ trả lời, trong nửa canh giờ, Nhạc Thành đã là lục tinh đấu tông. Cứ như vậy, toàn thân của Nhạc Thành lưu chuyển đấu khí, đồng thời Nhạc Thành phát hiện ra tu vi của mình tiến bộ so với pháp lực càng nhiều. Ngày thứ 15 Nhạc Thành đã là nhị tinh đấu tôn, đến ngày thứ 20, Nhạc Thành đã là thất tinh đấu tôn. Đến thực lực đấu tôn, Nhạc Thành phát hiện ra thời gian đột phá cũng dài đi không ít. Tới ngày thứ 25, Nhạc Thành cuối cùng cũng đột phá tới nhất tinh đấu thánh, ở thực lực đấu thánh, Nhạc Thành đột phá cũng lâu hơn. Mà tiếp theo sau đó, Nhạc Thành phát hiện ra hai ngày mình mới có thể đột phá được một. Góc truyện audio.com, tinh ở đấu thánh, Nhạc Thành hiện tại đã là tứ tinh đấu thánh, Nhạc Thành có cảm giác lực lượng của tiểu đan điền của mình đã vô cùng nồng đậm, cực kỳ cường hãn. Nhạc Thành hưng phấn vô cùng, đồng thời cũng vô cùng kích động, không ngờ tu luyện đấu khí lại thuận lợi như vậy, một tháng thời gian đã đạt tới tứ tinh đấu thánh, nếu chuyện này người tu luyện đấu khí ở Huyền Thiên Nội Lục biết được chỉ sợ bọn họ sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Cách chương.